Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1447, ba vạn vũ thần đạn. Đồ Thanh Trúc chém ra kiếm khí cực mạnh, càng ẩn chứa kinh người băng hàn chi lực, nhìn như tiện tay chém ra kiếm khí. Mỗi một nói đều có chí mạng uy năng, tại giao trong đám xuyên toa từ ngôn. Không chỉ muốn ngăn cản những này có thể so với đỉnh phong đại yêu hắc giao, còn muốn tránh né Đồ Thanh Trúc kiếm khí. Trong lúc nhất thời lộ ra chật vật không chịu nổi, giáp thạch giáp xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, đao kiếm long ly quang hoa dần dần ảm đạm, từ ngôn khí tức trở nên suy yếu. Cạch, cạch, giòn vang bên trong, cuồng tiếu Đồ Thanh Trúc đem hai đem băng kiếm hợp hai làm một, đập ở cùng nhau. Trong tay hắn xuất hiện một thanh sắc bén cự nhận, nhìn không ra là đao là kiếm, lại có viễn siêu pháp bảo cực hàn khí tức mãnh liệt mà lên. Linh bảo hiện thân, băng kiếm minh lạnh, lấy bắc địa hàn thiết rèn đúc, lấy dưới đáy trầm sa uẩn dưỡng, sẽ thành địa linh bảo. Thiện công tử, người nếu là chỉ có trình độ như vậy thực lực, đệ nhất tên đầu, nhưng giữ không được. Đồ Thanh Trúc huy động cự nhận, cười lạnh chém ra một đạo hàn băng kiếm khí. Kiếm khí một khi xuất hiện lập tức trong không khí đông lạnh thành vô số băng chùy. Phô thiên cái địa vậy oanh sát mà đến. Muốn xem thực lực chân chính của ta, ngươi là mục đích gì đâu? Đồ công tử, chấm ngoặc kép, từ ngôn trong lòng đầu từ nói. Đối mặt với kinh khủng linh bảo chi uy, hắn ánh mắt phát lạnh, thầm nghĩ, đã ngươi như vậy vội vã kiến thức thực lực của ta, vậy thì đưa ngươi phần đại lễ tốt. Đem long ly xoay tròn ra, hình thành dạng xòe ô chân vịt. Từ ngôn lấy cái này cực phẩm pháp bảo chặn màu đen giao long băng tức. Giáp thạch giáp hạt vĩ tại đỉnh đầu xuất hiện, giống như chòi hóng mát, đem xuyên thấu qua long ly băng chùy ngăn tại thân ngoại. Không tiếc hao tổn hai kiện cực phẩm pháp bảo, nhìn như chỉ có chống đỡ chi lực từ ngôn, tại băng tức cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi bên trong, bắt đầu hai tay liền chút, tối nghĩa mà huyền ảo trận nói phút chốc bị thôi động. Đông Sơn, Nam Mộ, Tây Mộ, Bắc Địa sinh chi nhãn, trong biển mậu kỷ thổ, tứ phương vì trận, chấn sát chư thiên, theo một đạo đạo lưu quang thiểm qua, cả tòa trên lôi đài nổ lên cuồng bạo trận đạo chi lực. Kỳ trận bình tứ hải nổ lên uy năng có thể xưng kinh người. Phần này trận đót công kỳ thực lúc trước từ ngôn liền bắt đầu bố trí. Đúng là hắn bị phong tiết thống soái truy sát, lộ ra chật vật thời điểm, cái kia đánh vào mặt đất một trưởng trưởng ấn quyết. Đúng vậy, bình tứ hải trận quyết, ánh sáng trụ trùng thiên, đệ nhất lôi biến thành hào quang chói sáng khu vực. Vô số người đều tại che khuất hai mắt, liền Đồ Thanh Trúc đều cảm thấy trước mắt một mảnh bạch mang. Đừng nói từ ngôn tung tích, liền phong tiết thống soái hắn đều không nhìn thấy một cái. Biết rõ này lúc chính là địch nhân đánh lén thời cơ tốt, Đồ Thanh Trúc không có chút nào bối rối, mang theo cười lạnh nâng lên băng kiếm phòng ngự. Địa linh bảo tăng thêm hắn băng giáp, coi như từ ngôn đánh lén, hắn cũng không chút nào không sợ. Tuyệt đối thượng phong, để Đồ Thanh Trúc nắm chắc thắng lợi trong tay. Mục đích của hắn cũng không phải là chiến bại từ ngôn, mà là muốn để đối dùng tay dùng một số không muốn người biết năng lực. Hắn tốt như vậy xác nhận một vị cố nhân thân phận, leo lên lôi đài tu sĩ, có vì vinh diệu mà đến, có vì khen thưởng mà đến, có vì thành danh mà đến, có vì cứu người mà đến, cũng có vì địch nhân vốn có mà đến. Xoạt, xoạt, đang chờ đợi địch nhân đánh lén thời điểm, Đồ Thanh Trúc chợt nghe một loại trang giấy trong gió vang động, giống như có người khẽ động lớn lớn quyển trục, bỗng nhiên giật mình. Đồ Thanh Trúc đáy mắt chớp động lên màu đỏ tươi hào ánh sáng, đột nhiên nhấc đầu, đặc thù thị lực phía dưới, hắn thấy được một vòng họa quyển xuất hiện tại đỉnh đầu, xúm lại toàn bộ đấu trường. Trên bức họa vẽ lấy núi đồi hồ nước, nhưng mà kỳ quái là núi đồi bên trên, hồ nước một bên, tất cả đều là từng mảnh nhỏ họng pháo. Thứ gì? Trên bức họa họng pháo nhiều đến hơn vạn. Ngay tại Đồ Thanh Trúc phát ra nghi vấn thời khắc, những cái kia họng pháo cùng lúc lóe lên lửa ánh sáng. đến từ từ ngôn gầm nhẹ, vì giết xanh nến mang đến giải đáp. Vẽ bên trong giang sơn như họa, oanh, oanh, oanh, liên tiếp 3 lần ngọn lửa phun ra, liên tiếp 3 lần thiên diêu địa động, liên tiếp 3 lần vạn pháo cùng vang lên, lấy kỳ trận bình tứ hải làm dẫn. Từ ngôn chân chính sát chiêu là đến từ địa hỏa động tế luyện 3 năm 3 vạn vũ thần đạn. Lôi quang nổ lên, trên lôi đài mấy chục đầu có thể so với đỉnh phong đại yêu màu đen quái dao cùng đồ thanh trúc. Bóng dáng đều bị lửa ánh sáng bao phủ. Dưới có toàn lực thúc dục kỳ trận bình tứ hải. Bên trên có vạn môn vũ thần pháo oanh sát. Hai loại vô cùng đáng sợ uy năng gặp nhau phía dưới. Ngoại trừ sớm bay lên giữa không trung từ ngôn. Đấu trường triệt để biến thành tử địa. Lửa ánh sáng qua đi. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Bởi vì đệ nhất lôi đã từ cao nhất vị trí. Trực tiếp nện vào cỏ. Nhập địa trăm trượng có thừa. Nếu không có Vu Hôi trong nháy mắt xuất thủ. Lần thứ 3 ra cố pháp trận. Tòa này đệ nhất lôi đã sớm bị nổ thành mảnh vỡ. Siêu Việt Nguyên Anh. Thậm chí siêu việt hóa thần sơ kỳ uy năng, có thể làm cho hóa thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả cảm thấy tim đập nhanh uy năng. Vũ thần đạn, hắn là tiểu sư thúc từ ngôn, địa kiếm tông khán đài, địa hỏa động trưởng lão từ tử kiếm mặt béo đều đang run rẩy, cố nén trong lòng kinh hô không có la lên. Hắn không nhận ra thay đổi hình dạng từ ngôn. Nhưng này 3 vạn vũ thần đạn thế nhưng là hắn tự mình xuất lĩnh địa hỏa động môn nhân vất vả luyện. Chế ra 3 năm thành quả. Bây giờ bị người ta một lần liền sử dụng hết. Từ tử kiếm cảm thấy đau lòng không thôi. May mắn hắn không có kêu đi ra. Nhận ra từ ngôn về sau. Từ tử kiếm con mắt loạn truyền. Không biết phải chăng là bẩm báo tông chủ. Đã tiểu sư thúc dịch dung xuất hiện. Nhất định là không muốn để cho người khác phát hiện chân thân của mình. Nếu như vạch trần, chẳng phải là đưa tới hận ý. Béo trưởng lão từ tử kiếm rất nhanh làm ra quyết định. Cái kia chính là im miệng không nói. Dù sao tông chủ cổ phan kỳ tại đệ thất lôi đang cùng cung bá đình đánh đến khó hòa giải. Mà lại chiếm cứ thượng phong. Rất có cơ hội như vậy thắng được. Trở thành thiên anh bên trong đệ thất người. Trưởng lão. Cái kia lửa chỉ là chấm ngoặc kép, địa hỏa động có vị kim đan môn nhân cảm thấy đệ nhất lôi bên trên nổ lên vũ thần đạn nhìn quen. Mát, không khỏi thấp giọng hỏi một câu. Cái kia lửa ánh sáng uy lực kinh người. Các ngươi những này kim đan hậu bối cần phải nhiều học một ít. Tại loại cao thủ này so chiêu thời khác, nhất định phải nói ít nhìn nhiều. Béo trưởng lão từ tử kiếm mặt to trầm xuống. Giáo dục môn hạ một câu. Đối phương lập tức gật đầu nói phải, không dám nhiều lời nửa câu, mang theo tâm lý nghi hoặc đứng ở một bên quan sát. Uy năng như thế, hóa thần sơ kỳ khó mà ngăn cản, hiện tại nguyên anh tu sĩ khó nói đều đáng sợ như thế. Bách đảo một phương, tham lang đảo hóa thần cường giả Trương Uyển Vân khóa chặt đôi mi thanh tú nói. Nàng đúng vậy hóa thần sơ kỳ tu vi. Ấn lý thuyết hóa thần cường giả cùng nguyên anh đỉnh phong chênh lệch dòng dã một cái cảnh giới. Căn bản không tồn tại hóa thần đấu không lại nguyên anh hiện tượng. Nhưng là từ khi nhìn thấy đệ nhất lôi bên trên nổ lên khủng bố cảnh tượng. Trương Uyển Vân đối với cái kia hơi mập từ đại thiện trở nên kiêng kỵ. Lấy kinh nghiệm của nàng xem ra. Mình nếu là tao ngộ vừa rồi một kích kia. Sợ là trọng thương đều không thể tránh được. Nhập vào lòng đất đệ nhất lôi, bắt đầu chậm rãi dâng lên, nâng lôi đài Vu Hôi, sắc mặt cũng biến thành khiếp sợ không thôi. Hắn vừa rồi thế nhưng là toàn lực xuất thủ mới khiến cho đấu trường miễn ở vỡ tan. Loại trình độ này oanh sát, liền liền bao tiểu lâu đều thi triển không ra, theo lôi đài dâng lên, từ ngôn bóng dáng xuất hiện tại mọi người trong mắt, vị này người thắng trận cũng không có thoải mái thần thái. Mà là ánh mắt âm trầm tập trung vào cỏ địa một bên. Cự khanh biên giới. Một đạo từ phong tiết tạo thành cái bóng dần dần ngưng thực lên. Làm đệ nhất lôi từ lòng đất dâng lên cùng mặt đất cân bằng thời điểm. Đồ thanh trúc bóng dáng tại trong gió tiết xuất hiện. Thiện công tử quả nhiên ghê gớm. Người thắng. Toàn thân vết máu đồ thanh trúc lung la lung lay khó khăn lắm đứng vững. trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Vị này đến từ Vĩnh Vọng Phong cường nhân, đúng là lấy quỷ dị bí pháp tại vạn pháo cùng vang lên bên trong trốn ra đấu trường. Trốn được một mạng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.